núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 503, Hạng Tinh và Vương Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Nguyên Sơ Đạo Tinh đã tiến vào giai đoạn lột xác. Một khi hoàn thành, hắn sẽ có thể dựa vào Nguyên Sơ Đạo Tinh để tiến vào đại đạo. Nếu như hắn tiến vào đại đạo, thì có thể làm được rất nhiều chuyện. Đương nhiên, vì tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ không liều lĩnh tiến vào đại đạo, đừng nói là ngao du trên đại đạo. Hắn sợ bị hệ thống phán định tự ý rời khỏi tiểu viện, xóa sạch ghi chép của hắn, tích lũy trạch theo ngày. Nam vực, Hạng Tinh nhìn về phía mảnh thiên địa đang chấn động. Cách đó không xa, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Vương Lạc đang đứng bên cạnh hắn. Ngươi thật sự muốn làm như vậy? Bất luận ra sao, ta phải cứu mẫu thân ra ngoài. Hạng Tinh trầm giọng nói. Sao ngươi không thử cứu sống lão tổ Phượng gia? Vương Lạc gãi đầu, bèn nói. Kỳ thật, không nhất định phải nhờ sư tôn ra. Tay, ta có thể luyện chế đan dược, cứu tỉnh lão tổ của ngươi. Hạng Tinh kinh ngạc nhìn hắn, nói, Phượng không, vị nhân vương năm xưa, cường giả phía trên thần cảnh, ngươi có thể luyện ra đan dược cứu hắn. Tuy là thuật luyện đan của Vương Lạc không tầm thường, nhưng mà hắn chỉ có tu vi thiên cảnh, làm sao cứu cường giả đạo cảnh, ngươi xem thường ai đó. Vương Lạc ngạo nghễ nói, thế nhưng ta là đan thần, nói không chừng cũng là đan tổ tương lai, cứu một người mà thôi, có gì to tát. Hơn nữa, ta dùng linh dược đạo cấp làm nguyên liệu, cứu trị võ giả đạo cảnh, không có gì đáng kể. Hạng Tinh giật mình thốt ra, ngươi có thể sử dụng linh dược đạo cấp để luyện đan? Đương nhiên, Vương Lạc vỗ ngực dõng dạc đáp, để sau đi, xem thái độ Phượng gia thế nào đã. Hạng Tinh lắc đầu nói, lão tổ cái đếch gì, hắn cũng không phải là người Phượng gia, huyết sát tộc có hơi khủng bố, hầu như Tây vực sắp thất thủ. Vương Lạc cảm thán nói, một nửa Tây Châu đã bị chiếm đóng. Hạng Tinh cảm thán nói, Tây Châu Nam vực đồng dạng bị huyết sát tộc xâm chiếm. Hơn nữa, dựa vào tin tức truyền lại, tựa hồ huyết sát tộc đang phát sinh thay đổi, càng ngày càng kinh khủng. Đại kiếp đã đến, Phượng gia vẫn không chịu thả người. Thực là đáng giận. Vương Lạc vỗ nhẹ bờ vai của hắn, rồi nói, nhân vương Phượng gia chính là cứu tinh trong lòng bọn hắn. Hiện nay đại kiếp đã buông xuống, Phượng nhân vương lại ngủ say, bọn hắn sẽ càng oán trách mẫu thân ngươi. Ầm ầm, phía xa xuất hiện huyết sát chi khí. Đây là một chiến trường cổ, sắp có huyết sát tộc hàng lâm. Hạng Tinh cùng Vương Lạc ngẩng đầu nhìn lại, lặng lẽ chờ đợi. Chiến trường cổ ở Nam vực Bắc Châu không có kích thước quá lớn, huyết sát tộc cũng không tính là mạnh, vừa xuất hiện không có huyết sát cấp thần cảnh, mà ở chỗ chiến trường cổ này, Hạng Tinh cùng Vương Lạc đã liên thủ bố trí đại trận. Hoa Lệ Anh đã tới, ngươi có chắc là muốn làm như thế? Nàng có hơi bất đắc dĩ liếc nhìn Hạng Tinh. Cứ làm như vậy, ta đã quyết định. Ánh mắt Hạng Tinh trở nên kiên định, nói ra, ngươi làm như vậy sẽ phạm phải đại kỵ, không sợ trở thành tội nhân Nam vực, bị Nam vực xem như kẻ thù. Tội nhân? Hạng Tinh khẽ cười một tiếng, nói, nhân vương thế gia mà thôi. Ở trong đại kiếp, không biết bao nhiêu cường giả sẽ trở thành tro bụi. Tội nhân hay không, không phải do những người này quyết định. Hắn dừng lại một lúc, lại nói, dù bọn hắn có xem ta như tội nhân thì thế nào, Hạng Tinh ta không thẹn với nhân tộc. Vương Lạc thở dài một hơi, vỗ mạnh bả vai Hạng Tinh, nói, ngươi đó, rốt cuộc tâm cảnh quá kém. Giải thích làm gì, ngươi phải nhớ kỹ. Trong lòng không nữ nhân, luyện khí giống như thần, không nên bị mỹ sắc quấy nhiễu. Gương mặt Hoa Tử Anh liền đen như đít nồi, Khóe miệng Hạng Tinh cũng run rẩy, không có trả lời, hắn cũng quen rồi. Đại sư huynh Đinh Việt, rất đặc biệt. Tiếp theo là Vương Lạc, cũng theo đuổi cảnh giới trong lòng không nữ. Nhân, ầm ầm, thiên địa rung động dữ dội, lộ ra một tòa chiến trường cổ. Huyết sát chi khí, bốc lên cuồn cuộn, ngay sau đó, xuất hiện một đại quân huyết sát đông như kiến cỏ. Đến rồi, trên mặt Hạng Tinh lộ ra thần sắc ngưng trọng, khẽ vung tay áo, hơn ngàn bộ khôi lỗi xuất hiện cùng lúc, trải rộng khắp bốn phương tám hướng, mà Vương Lạc thì bay lên không trung, hai tay vung vẫy, từng viên đan dược bắn ra khắp nơi, mỗi viên đan dược khi rơi xuống đất đều lóe lên ánh sáng. Hoa Tử Anh nhanh chóng lui về phía sau, ngăn cản đám võ giả đang chạy tới đây. Hạng Tinh cùng Vương Lạc mỗi người chiếm lấy một phương vị, mở ra đại trận, tỏa ra ánh sáng ngút trời, hình thành một cái kén cực lớn, trực tiếp bao phủ toàn bộ đại quân huyết sát và chiến trường cổ vào bên trong. Ngay sau đó, bên trong kén, vô số hỏa diễm dâng trào, quét sạch tất cả, giống huyết sát tộc trong đại trận, cảm giác được nguy hiểm, phát ra tiếng thét dài, huyết sát chi khí phóng thẳng lên trời, mong muốn phá vỡ đại trận. Xoát, hơn 1000 bộ khôi lỗi bay lên không trung, đóng tại bốn phương vị đại trận, truyền từng đạo linh lực vào bên trong chiếc kén, củng cố duy trì sự ổn định đại trận. Đúng lúc này, từng viên đan dược trong đại trận nổ tung tóe, vô số sát trận lập tức bạo phát, giải sát huyết sát tộc. Cách chương